Chị không thấy như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến tôn nghiêm của người phụ nữ hay sao? Hồi đó quả thật không nghĩ nhiều như vậy. Mặc Sinh mỉm cười. Người đàn ông có được bằng tình cảm đó liệu có bao nhiêu tình cảm với chị? Anh ấy có hiểu không? Có thể sau này anh ta sẽ chán chị, sẽ bỏ chị. Luật sư Lý nói với vẻ đắc thắng. Có vẻ cô ta đang khoái trá chứng kiến kẻ tình địch của mình bị bỏ rơi. Viêm nãy giờ im lặng, đột nhiên ngắt lời Lý Lệ. Anh ta nhìn Mặc Sinh với ánh mắt láo lỉnh. Tôi nhớ ra rồi, bạn chính là người năm xưa đã bỏ Dĩ Thâm đi Mỹ đúng không? Thế ư? Ngoài Hướng Hằng và Dĩ Thâm, những người còn lại đều tròn mắt nhìn Mặc Sinh. Thì ra đây chính là người đã bỏ Dĩ Thâm. Mặc Sinh cũng bị bất ngờ. Chị đã bỏ Dĩ Thâm ư? Tại sao lại nói như vậy? Lại nữa, vì sao người đàn ông đẹp trai này ánh mắt nhìn chị có vẻ thán phục như vậy? Không, không phải đâu. Còn chối ư? Viêm sử dụng chiến thuật đánh vu hồi. Bạn đã từng đi Mỹ phải không? Vâng. Trước đây bạn là bạn gái của Dĩ Thâm. Đúng. Thế là đúng rồi. Viêm đập tay xuống bàn. Chứng cứ đã rõ, tội danh đã thành. Mặc Xanh mỉm cười. Sao? Luật sư các anh vẫn dễ dàng định tội cho người khác như thế đấy à? Viêm định nói điều gì đó thì Dĩ Thâm kéo Mặc Xanh đứng dậy. Xin lỗi, chúng tôi đi trước. Không có ai ngăn họ. Tất cả im lặng, lặng lẽ nhìn hai người rời khỏi bàn ăn. Ra khỏi nhà hàng, gió lạnh thốc vào người, tâm trạng rối bời. Mặc Xanh băn khoăn nhìn người đàn ông đi trước chị mấy bước. Cuối cùng không chịu được nữa, chị lên tiếng. Dĩ Thâm, sao anh không nói gì? Nói gì? Dĩ Thâm hơi ngoảnh mặt lại. Họ tưởng rằng tôi bỏ anh, nhưng thực sự không phải như vậy. Vì sao anh lại không giải thích? Người kiêu ngạo như anh sao có thể chịu được sự hiểu lầm như vậy? Giải thích thế nào? Dĩ Thâm dừng lại. Nhìn mặt anh, Mặc Xanh giật mình. Trong khoảnh khắc, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn cao áp, chị bỗng thấy con người cao lớn và ngạo mạn này sao cô đơn đến thế. Nhưng giọng nói thân thuộc đã vang lên, nhỏ, trầm nhưng rành rọt. Tôi cũng cho là thế. Hết chương 3.